Lục Khải Lâm cảm giác Lăng Bắc Diệp cũng rất ghét cô, rửa tay xong vội vàng hong khô rời đi. Anh ở cửa vẫn không nhúc nhích mà đưa cánh tay phải ra chặn cô lại. Người nhà em bảo em lập gia đình. Anh lạnh lùng hỏi. Tin tức này làm sao anh có thể không nghe nói. Nhà họ Lăng và nhà họ Lục có ý định kết thân để Lục Khải Lâm gả cho anh cả của anh, Lăng Bắc Hàn. Nghe lời của anh, Lục Khải Lâm căng thẳng trong lòng, hơi gật đầu. Ừ, đúng vậy, anh à Diệp, em về phòng trước. Cô lạnh nhạt nói, lòng chua xót khó nhịn, nhớ tới sẽ phải gả cho Lăng Bắc Hàn, trong lòng vô cùng khổ sở. Cô kết hôn với mình và anh cả Lăng Bắc Hàn đều giống nhau. Nhưng ý của cha mẹ, cô đâu thể chống lại. Cô lạnh nhạt làm anh chua xót. Lúc cô rời khỏi được hai bước thì Lăng Bắc Diệp không đè nén nổi tức giận trong lòng, kéo cánh tay của cô, kéo cô đi về phía khúc quanh của hành lang. Anh buông em ra. Bị đàn ông đụng vào làm cô chán ghét, Lục Khải Lâm mất khống chế giống to. Lăng Bắc Diệp mặc kệ cô gào thét chói tai, cầm ghét lôi cô, đem cô đẩy vào khúc quanh. Vừa muốn nói chuyện, cô vùng túi xách lên giống như bị điện đập tới trên đầu anh. Mặc dù anh là cảnh sát, nhưng đối mặt với cô như vậy, chịu đựng bị đánh, bị cô hùng bạo đánh một cái, cô thừa dịp không chú ý. Thế nhưng chạy đi. Cô lại ghét ảnh như thế, làm Bắc Diệp ảo não, cào tóc, trái tim bị nện một búa nặng nề lần nữa. Chương 318 Ngoại truyện phần ai. Bị ma quỷ ám ảnh. Tin tức hai nhà Lăng Lục kết thân đã sớm bị tung ra, nào biết Lăng Bắc Hàn sống chết không chịu đồng ý. Trong lúc nhất thời, hại người nhà hai nhà lúng túng không biết lên làm thế nào. Để cho con cưới Lục Khải Lâm. Ngày ấy Lăng Bắc Diệp ở trên hội nghị gia đình nói như vậy. Không, con không muốn gả cho anh A Diệp. Sau khi Lục Khải Lâm nghe đối tượng kết thân bị đổi thành Lăng Bắc Diệp, những năm này lần đầu tiên lớn mật phản bác lại cha mẹ. Không muốn, vậy con muốn gả cho người nào? Tên tiểu tử kia. Chu Tú Lan hừ lạnh, hung tợn trừng mắt nhìn Lục Khải Lâm. Trong lòng Lục Khải Lâm chấn động, bỗng cảm giác mình rất vô dụng. Đối với cha mẹ, cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu đựng. Chính là không muốn gả cho Lăng Bắc Diệp. Bởi vì anh là người đặc biệt, người trong lòng, cho nên không muốn liên lụy tới anh. Lục Khải Lâm, con cho rằng con là ai? Con có quyền gì, tư cách gì phản kháng? À Diệp, người ta chịu cưới con cũng không tệ, con còn muốn làm cho người nhà họ Lục chúng ta mất hết mặt mũi sao? Chu Tứ Lan chỉ vào cô, lại cổ trách cô. Lục Khải Lâm đau khổ nhìn người mẹ trước mặt này, không cách nào phản bác, cô cũng không phản bác được. Từ nhỏ đến lớn cũng biết, hôn nhân của mình là quyền lợi thế của nhà họ Lục. Cô nên tìm Lăng Bắc Diệp. Anh à Diệp, hôn nhân không có tình yêu giống như là nấm mộ, em hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ càng, không cần bởi vì kết thân mà lấy em. Hai người ngồi ở trong phòng bao của quán cà phê, cô nhìn anh, bình tĩnh nói. Lời của cô luôn dễ dàng có thể dày vò anh, Lòng Bác Diệp chua xót. Dù sao em cũng phải lập gia đình, anh muốn cưới, ai cũng không làm chủ được. Cưới em mới có lợi với nhà họ Lăng, anh cứ sao mà không dám làm. Nhấp một hớp cà phê, Lăng Bắc Diệp ầm ủ nói, trong con người phát ra ánh sáng giễu cợt. Cô tha gả cho anh cả người cô không thích, nhưng không chịu gả cho anh. Trong lòng Lăng Bắc Diệp cực kỳ thất bại, cũng rất chua xót, rất muốn gào lên. Anh là bởi vì yêu cô mới chịu cưới cô. Vậy mà, tự ái kiêu ngạo của đàn ông làm anh không nói ra khỏi miệng. Lời Lăng Bắc Diệp nói cũng làm Lục Khải Lâm chua xót, mặc dù anh nói chính là sự thật, nhưng quyền lợi, lợi ích vẫn làm bẩn tình cảm cô đối với anh. Cô muốn gả cho anh từ khi trái tim cô rung động, hôm nay lại vì lợi ích hai nhà. Chóp mũi cô chua xót, trái tim càng chua xót hơn, ngước mắt, khổ sở nhìn anh ở đối diện, anh tuấn tiểu sái, rất muốn hỏi anh một chút, anh có thích cô hay không, hay là chỉ là bởi vì lợi ích. Còn có việc gì không? Không có việc gì, anh trở về đội cảnh sát. Lăng Bắc Diệp lạnh nhạt nói, anh sợ không khống chế được tình cảm với cô, cũng không hiểu nhiều năm như vậy, rốt cuộc là tại sao tâm trí của mình vẫn không quên được cô. Không có việc gì. Cuối cùng cô mở miệng lạnh nhạt nói, Lăng Bắc Diệp dẫn đầu đi tính tiền, ra khỏi phòng cà phê, anh lên xe của anh, cô lái xe của mình rời đi. Hồn sự của hai người cứ như vậy mà định xong, không thể kết hôn với cháu đích tôn của nhà họ Lăng, nhà họ Lục vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng may là Lục Khải Chính cũng muốn cưới cháu gái của nhà họ Lăng. Nhìn mẹ đang bận rộn chuẩn bị hồn lễ vì cô, Lục Khải Lâm không có cảm giác vui sướng nào. Ngày ấy thử áo cưới, Lâm Bắc Diệp vẫn đang làm thêm giờ, không có xuất hiện, cô chọn cho mình một chiếc áo cưới màu trắng mình thích. Ở trong lòng thầm nghĩ, anh yêu cô cũng yêu anh, nên mới kết hôn. Hôn lễ rất long trọng, khoảnh khắc ghi Lâm Bắc Diệp đeo lên cho cô chiếc nhẫn kim cương, Lục Khải Lâm hạnh phúc xúc động, cô cảm động ngẩng đầu lên, chống lại gương mặt tuấn tú của anh. Lâm Bắc Diệp cũng nhìn cô, ánh mắt trực tiếp mà rừng rực. Chiếc nhẫn kim cương này là chính bản thân anh cố ý chọn. Hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu. Giọng nói giàu tư tính của người MC nam kéo sự chú ý của hai người trở về. Trong lòng Lục Khải Trịnh Lâm run lên, eo được người ôm, thân thể của cô lọt vào trong ngực của anh, toàn thân cứng đờ. Cô cố gắng ức chế tâm tình của mình, trước đó đã chuẩn bị tâm tư không để mất mặt trước nhiều người như vậy, nhất định không được đẩy anh ra. Rõ ràng cảm giác thân thể của cô căng thẳng, sự bài xích của cô làm lòng Lăng Bắc Diệp chua xót, nhưng vẫn cúi đầu hung hăng hôn cô. Môi của cô khép chặt, quyết tâm mím môi không để anh thành công xâm nhập vào khoang miệng của cô. Một cỗ cảm giác chán ghét dâng lên, cô muốn đẩy anh ra, thế nhưng tiếng vỗ tay của khách khứa toàn hội trường làm cô tỉnh táo lại, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng nụ hôn của anh. Lâm Bắc Diệp thất bại buông cô ra, oán hận lườm cô một cái. Cô bị ánh mắt mang theo hận ý của anh làm sợ tới mức kinh hãi, âm thầm thở dốc, khôi phục tâm tình. Lâm Bắc Diệp rót nhất nhiều rượu, thoạt nhìn bộ dạng rất vui vẻ, ai đến cũng uống không cự tuyệt, cho đến khi say không chịu nổi. Anh được người dìu về phòng tân hôn, cô nhìn anh nằm ở trên giường cưới, cả người bốc lên mùi rượu mà đau lòng, không nhịn được đi rót một ly trà dài rượu. À Diệp, uống chút trà đi. Toàn thân mặc bộ lễ phục sườn xám màu đỏ thẫm, cô bưng một ly trà đứng ở bên giường. Trong mơ hồ, Lâm Bắc Diệp nhìn cô dâu của mình, tim đập nhanh, đưa tay bắt được cánh tay của cô. Nước trà rơi xuống đất, cô bị anh kéo vào trong ngực, nằm ở trên ngực anh. Cô kêu lên, làm hô hấp của cả hai người quấn quýt. Bàn tay Lâm Bắc Diệp giữ chặt đầu của cô, muốn hôn cô. Tránh ra! Lục Khải Lâm chặt lấy ngực của anh giống to, Lâm Bắc Diệp bị sự khước từ của cô chọc giận, lật người đè cổ dưới thân, con người đỏ rực trừng mắt nhìn vẻ mặt chán ghét của cô. Lục Khải Lâm, anh là chồng em. Anh hùng tận cắn răng nghiến lợi nói, hơi thở nóng rực hòa lẫn mùi rượu phun lên mặt của cô, trong lòng Lục Khải Lâm vô cùng sợ hãi. Đừng đụng vào em. Cô thê lương kêu lên, lòng chua xót khổ sở, bỏ qua cho cô đi, cô rất sợ gần gũi với đàn ông, thật sự rất sợ. Cô không muốn xúc phạm tự ái đàn ông của anh, nhưng cô thật sự không có biện pháp tiếp nhận anh. Cô có bệnh, bệnh tâm lý nghiêm trọng, cũng không dám gặp bác sĩ, không thể để cho bí mật kia bị người khác biết. Nếu không nhà họ Lục sẽ mất thể diện, Lục Khải Lâm cô sẽ mất thể diện. Xoẹt, không để cho tôi đụng, tôi cứ đụng, bây giờ cô là vợ tôi, cô có nghĩa vụ thỏa mãn nhu cầu của tôi. Lâm Bắc Diệp dùng sức xé hư sơn xám của cô, vừa hướng về phía cô gào thét. Sắp bị cô ép điên rồi, giờ phút này anh chỉ cảm thấy bị cô vứt bỏ. Đừng, tránh ra, anh tránh ra, đừng đụng vào em, đi. Lục Khải Lâm dãy giụa, mắc chứng cuồng loạn gào lên, trên gương mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, trong đầu hiện lên chính là ban đêm kinh khủng kia. Nếu đã là vợ của tôi thì nên quên người đàn ông kia đi. Lục Khải Lâm, cô là của tôi, cô không muốn để cho tôi đụng người kia thì có thể, phải không? Giận đến nỗi nói không ra lời lựa lời, Lâm Bắc Diệp lại quát, đã đem vạt áo sườn xám của cô vén lên, kéo quần lót ở bên trong ra. Đúng, chính là anh không thể đụng vào, anh cút đi, tránh ra. Cô tùy tiện nói, liều mạng dãy giụa, lời của cô làm Lâm Bắc Diệp dừng lại, mặt bi thương nhìn cô, ngày sau đó lật người buông cô ra. Cô vội vã nhếch nhác, giống như là tránh ổn dịch, xuống giường, ngã ngồi ở trên sàn nhà lạnh như băng, tóc tai quần áo xốc xếch không chịu nổi. Cút! Lâm Bắc Diệp ngồi ở mép giường hùng tợn trừng mắt nhìn cô giống to. Lục Khải Lâm vội vàng đứng lên, giống như là một đêm kia sau khi bị kẻ lang thang vô lễ, lảo đảo chạy ra khỏi phòng tân hồn của bọn họ. Cô vọt vào trong phòng khách, nặng nề khóa trái cửa phòng. Sau đó trốn vào góc tường, co ro thân thể, mặt hoảng sợ nhìn cửa phòng, ôm thân thể thật chặt, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống. Anh A Diệp, ở trong lòng kêu tên anh lại không cách nào nói cho anh biết. Giờ phút này, cô thiếu vắng nhất thật ra là sự an ủi của anh. Cô trốn ở góc phòng, lặng lẽ rời lệ. Sau một hồi mới hồi hồn, lại đi đến phòng ngủ, cầm vòi hoa sen không ngừng trà sát thân thể, chỉ cảm thấy nó thật bẩn. Già bị trà sát rách cũng chẳng quan tâm. Làm bác Diệp thất bại nằm trên giường cưới, kinh ngạc nhìn trần nhà. Giờ phút này, anh có chút hối hận vì cưới cô, cưới một người phụ nữ không yêu mình, đến tận cùng là vì cái gì? Nhưng nhắm mắt lại, trong đầu đều là bộ dạng thời thiếu nữ của cô. Nụ cười tươi đẹp trong suốt đó, chính là không thể quên được, cho dù mấy năm nay rất ít khi liên lạc, người phụ nữ khác chính là không lọt nổi vào mắt xanh của anh. Anh cũng không biết cô có cái gì tốt. Vô chỉ vô giác mất ngủ, ngày thứ hai sau khi rời giường, trên bàn ăn đã dọn lên bữa sáng phong phú. Làm bác Diệp nhìn Lục Khải Lâm từ phòng bếp đi ra, một khắc kia trong lòng vẫn rung động. Nhưng như tới đêm tân hồn không chịu nổi, trái tim có thổn thức nhiều hơn nữa cũng sẽ nguội lạnh. Lục Khải Lâm nhìn anh, đầu tiên là hơi sừng sốt, nhưng mà lại không chút thay đổi. Ăn điểm tâm đi, cô lạnh nhạt nói. Tôi trở về đồn cảnh sát. Anh lạnh lùng trả lời, nói xong đã ra khỏi cửa. Này, cô vừa định hỏi lúc nào thì lại mặt, bị một tiếng đóng cửa nặng nề cắt đứt. Nhớ tới hôm qua, trong lòng cô cũng run lên, trên người những màng da bị cổ trà sát rách ra, đang đau đớn từng cơn. Lục Khải Lâm, mày thật thất bại. Một mình ăn bữa sáng, cô vừa thầm mắng mình trong lòng. Ngày kết hôn ngày thứ ba lại mặt, hai người vẫn hẹn nhau gặp mặt ở một địa điểm. Anh cả đêm không về, cô phòng không gối chiếc, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm. Trong cuộc sống sau này, cô đều vượt qua một mình. Làm bác Diệp cũng cố ý tránh mặt cô, nhìn thấy cô sẽ nhớ tới sự không chịu nổi. Không đặt bằng cô ở trong lòng, yêu thương thật tốt. Anh sẽ không nhịn được sẽ tổn thương tới cô, nhưng vẫn không nhịn được lén lén quan tâm tới cô. Kết hôn nửa năm, số lần anh trở về rất ít. Lục Khải Lâm nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng chua chua. Hôm nay chính là sinh nhật của cô. Đang lúc cô ngẩn người thì bị cửa mở ra, cô sửng sốt một chút. Làm sao cũng không nghĩ đến Lâm Bắc Diệp lại đột nhiên trở lại. Trên tay của anh xách một cái bánh sinh nhật lớn. Lâm Bắc Diệp thấy cô, ánh mắt nhu hòa. Anh đã trở về. Cô cứng đờ cười nói, tiến lên nhận lấy hộp bánh gato từ trong tay anh. Lâm Bắc Diệp đổi giày, nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt cô, trong lòng hết sức kích động. Anh vẫn sụ mặt xuống, muốn cùng cô đón sinh nhật. Lâm Bắc Diệp đi đến bên cạnh bàn ăn, Lục Khải Lâm đến phòng bếp vội vàng chuẩn bị thức ăn, Lâm Bắc Diệp cũng đi theo giúp cô, cùng nhau bận rộn. Nhìn ánh nến ấm áp, trong nội tâm Lục Khải Lâm tràn đầy cảm động, cũng không ngờ anh còn nhớ rõ sinh nhật của cô xấu hổ mà cười. Cảm ơn, nhàn nhạt mở miệng. Có cần khách sáo với anh như vậy không? Lâm Lâm, coi như em không yêu anh, nhưng trước kia dẫu gì chúng ta cũng là bạn bè. Làm bác Diệp chua xót mở miệng. Bạn bè, trước kia anh đối với cô đâu phải là bạn bè. Từng phong thư đều viết đầy sự yêu thương và quan tâm của anh đối với cô. Dù là không thích anh, cũng không nên có loại thái độ này với anh chứ. Cũng không phải là anh ép cô gả cho anh. Chương 319, ngoại truyện phần ai, uống thuốc ngủ. Nghe là bác Diệp nói, trong lòng Lục Khải Lâm đau nhức khó nhịn. Đúng vậy, bọn họ làm sao lại biến thành như vậy? Anh là A Diệp cô thích từ nhỏ đến lớn. Hiện tại, cô đã được thỏa mãn ước nguyện gả cho anh. Vậy mà phương thức sống chung với anh lại giống như là người xa lạ. Đối mặt với anh, cô vẫn phải đè nén tình cảm của mình, không để cho anh phát hiện nỗi khổ tâm của cô. Cô cũng cảm thấy mình rất ích kỷ, biết mình có bệnh còn không nói cho anh biết, còn để cho anh cưới cô, để cho người chồng là anh phải trải qua cuộc sống hôn nhân không có tình dục.